Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 729, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần ngước mắt nhìn lên, giọng nói bình tĩnh, thanh âm không ngừng vang vọng trong cung điện dưới lòng đất. Tạch, ngay lập tức, 200.000 thanh đồng hung binh cùng nhau mở mắt ra. Sát khí kinh khủng sôi trào, bọn họ không có ý thức, nhưng lại có bản năng. Sau khi bị luyện thành binh khí, cả đám giống người máy bằng thanh đồng vậy. Nói đúng ra thì, trong người bọn họ vẫn tồn tại bản năng trời sinh kia. Chẳng qua linh hồn ý thức đã bị xóa sạch mà thôi. Nhìn thấy một đám thanh đồng binh khí lạnh như băng, Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng. Hắn không nói nhiều lời, trực tiếp lấy thanh đồng đỉnh ra, rồi tách từng tia thần huyết ở trong đó, không ngừng rót vào trong cơ thể đám thanh đồng binh nhân này. Hắn muốn dùng thần huyết để thối luyện đám binh khí hình người này, để bọn chúng tắm rửa trong thần huyết sau đó lột xác. Khả năng trong tương lai khi trưởng thành có thể sẽ trở thành tuyệt thế hung binh chân chính. Cũng chỉ có Cổ Trần mới dám làm như vậy mà thôi. Hơn nữa hắn cũng có đủ tiền vốn vì lấy được hẳn một đỉnh thần huyết từ trong thần quốc. Trong thanh đồng đỉnh có bao nhiêu thần huyết? Nếu tính theo đơn vị giọt, khả năng ít nhất phải có khoảng 100.000 giọt thần huyết. Đây là thu hoạch kinh khủng bậc nào? Số thần huyết lấy được từ trong thần quốc mới là tài sản lớn nhất hiện giờ của Cổ Trần. Không chỉ đối với hắn, thậm chí còn là một khoản tài phú khổng lồ đối với cả bộ lạc. Có thần huyết rồi, có thể trực tiếp để lại tiên thiên thạch tâm cho các tộc nhân, để cung cấp tiên thiên linh huyết. Còn đám người hắc thổ, Man Phi, Long Uyên, Ngưu Lực, Thiết Thạch, Cổ Đại Sơn thì có thể sử dụng một chút thần huyết để thối luyện, nâng cao thực lực bản thân. Có khoản tài sản lớn kinh người như thế, trong tương lai chắc chắn sẽ đạt được mức độ càng cao hơn. Tất nhiên Cổ Trần cũng sẽ không keo kiệt, cho dù thế nào. Lúc này 200.000 thanh đồng bất tử binh nhân mới là quan trọng nhất. Chỉ cần dùng thần huyết thối luyện, sau đó khả năng trưởng thành trong tương lai chắc chắn có thể đạt đến cấp độ hung binh tuyệt thế. Có thể thí thần, đây mới là mong muốn lớn nhất của Cổ Trần. Trong cung điện dưới lòng đất, bầu không khí rất yên tĩnh. Từng tia thần huyết, sát khí, oán khí từ bốn phương tám hướng lao tới, ào ào xông vào trong cơ thể đám thanh đồng binh nhân kia. Được Cổ Trần dùng thần huyết thối luyện, tẩy lễ, tăng cường tiềm năng của đám thanh đồng binh nhân này, khiến chúng lột xác càng nhanh hơn. Dùng thần huyết để đẩy nhanh quá trình lột xác. Không ai biết được trong tương lai đám binh nhân này có thể trưởng thành đến cấp độ nào. Không biết cả đám có thể sinh ra linh trí lần nữa, giống như khí linh hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thần huết cũng tiêu hao từng chút một, mất trọn vẹn nửa ngày. Cổ Trần mới hoàn thành quá trình thối luyện cho 200.000 thanh đồng binh nhân kia. Tất cả đều được thần huết thối luyện một lần. Sau khi hoàn thành, tất cả thanh đồng binh nhân trong địa cung đều có những thay đổi khác biệt. Khí tức càng kinh khủng hơn, dường như trên thân thể còn phát ra một cỗ áp bách. Áp bách đó đến từ một tia thần uy mơ hồ sinh ra sau khi dùng thần huyết thối luyện. Sát khí càng đậm hơn. Đã trải qua vài trận đại chiến tẩy lễ, hấp thu sát khí, oán khí, tử khí, sau đó lột xác, cộng thêm lần này được thần huyết thối luyện. Cuối cùng tất cả đã đột phá hoàn toàn trở thành binh nhân cấp bậc đạo khí. 20.000 đạo binh. Cổ Trần nhìn vô số thanh đồng đạo binh cường đại trước mặt, trong lòng có cảm giác thành tựu to lớn. Tổng cộng 20.000 đạo binh đó, phải hao phí biết bao tinh lực và tâm lực của hắn, cũng hao phí rất nhiều tài liệu và tài nguyên, hoàn toàn không có cách nào đong đếm được. Hiện tại trải qua thần huyết thối luyện, bọn chúng lập tức lột xác trở thành từng kiện đạo khí hình người. Một khi xuất thế, chắc chắn sẽ chấn kinh toàn bộ man hoang bách tộc. Các ngươi chắc chắn sẽ khiến man hoang bách tộc sợ hãi, run rẩy, Ta cảm thấy kiêu ngạo vì các ngươi. Bộ lạc cũng sẽ vì các ngươi mà cảm thấy tự hào. Cổ Trần nhấn mạnh từng câu từng chữ. Giọng nói trong trẻo, lộ là ý chí kiên định không thay đổi. Dù gặp phải núi đao biển lửa cũng không lùi bước. Thế giới này, sẽ bởi vì hắn và bất tử cấm vệ trước mắt mà sinh ra một trận gió tanh mưa máu. Nán lại nơi này một lát. Sau đó Cổ Trần thu thanh đồng đỉnh lại. Trực tiếp quay người rời khỏi địa cung. Lần này tiêu hao tổng cộng 1/1000 số thần huyết mới hoàn thành quá trình thối luyện. Đương nhiên, hiệu quả cũng không khiến hắn thất vọng. Dầm, cách chương.